Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Phong Hống Sườn Núi. Tụ mây bốn phái, Thanh Vũ đây là đi cùng với hắn sự tình lớn, coi là ngự thú diệu pháp, thuần hóa linh cầm đều như đại ca hắn dễ dàng như vậy. Kỳ thực Tam Sơn Cửu Thủy trong giới tu hành, thuần thú ngự thú chi pháp. Cùng luyện đan, luyện khí, luyện thi các loại pháp môn, đều không phải bình thường tu sĩ, tông môn tầm thường có thể nắm giữ. Lạc Hà Tông vẻn vẹn nắm giữ ngự thú pháp môn Gia Long, có thể thuần hóa quyển vũ đề hồ. Tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong, thuộc phần độc nhất, cái khác ba phái không thể sánh bằng. Một đường nhàn thoại, đến Phong Hống Sườn Núi. Vách núi treo leo, cuồng phong gào thét, ngay cả mây trắng đều bị cuồng phong thổi tán đi. Chỉ có 3.000 trượng vách núi sừng sững. Đây chính là Bách Thảo Viên cửa vào chỗ. Lạc Hà Tông một đoàn người sáng sớm xuất phát. Đến Phong Hống Sườn Núi đã là lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây, nhuộm đỏ nửa màn trời. Phong Hống Sườn Núi đỉnh, sớm có người đến. Chu huynh vẫn là trước sau như một tính chậm chạp. Chúng ta thế nhưng là buổi trưa liền đến. Lạc Hà Tông đám người vừa mới rơi vào đỉnh núi, liền có một đạo phóng khoáng cởi mở thanh âm vang lên. Lục Thanh Phong rơi xuống Thiết Vũ Phi Ưng, rời mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy âm thanh chính là một mặt đỏ tới mang tai lão giả. Lão giả đầu đội ngọc quan, một thân áo bào đỏ dễ thấy. Tại phía sau hắn, hơn 20 người thân mang sáng tối chập chờn áo bào đỏ. Không giống tiên môn, ngược lại giống như là ma môn trang phục. Chỉ Vân Phong Xích Hồng Môn, môn chủ Dương Bất Phàm. Lục Thanh Phong liếc mắt qua, nhận ra đám người này cùng cầm đầu kia áo bào đỏ lão già. Thân mang áo bào đỏ, tụ vân tứ phái bên trong. Nhất định là Xích Hồng Môn không thể nghi ngờ. Lão giả cầm đầu, tu vi có thể chí linh hư. Toàn bộ Xích Hồng Môn bên trong, chỉ có tông chủ Dương Bất Phàm mới có bực này tu vi. Xích Hồng Môn ở đây, Lục Thanh Phong nhìn về phía mặt khác hai nhóm người. Trong đó một nhóm đa số bạch bào, cầm đầu một trung niên nam tử thân mang áo lam. Khuôn mặt phương chính không giận tự uy. Xem xét chính là ăn nói có ý tứ người. Đào Vân Phong Kim Lan Phái, trưởng môn Kim Cửu Tiêu, lại chuyển mắt nhìn về phía cuối cùng một đợt, Lưu Vân Phong Diệt Yêu Bảo. Bảo chủ Phong Vân, Diệt Yêu Bảo đám, người thân mang các loại áo bào, trên mặt có nhiều lạnh ý, trên thân có ba phần sát ý hỗn tạp hàn ý. Đây là lâu dài cùng yêu tộc chiến đấu mà luyện ra khí chất, bình thường tu sĩ rất khó nhìn thẳng. Diệt Yêu Bảo cầm đầu tên kia lão ẩu, thân hình nhỏ gầy thậm chí có chút còng xuống, không nói một lời mặt không biểu tình, một chút nhìn qua, khiến người lưng phát lạnh. Tấn Vân Phong Lạc Hà Tông, Chỉ Vân Phong Xích Hồng Môn, Đào Vân Phong Kim Lan Phái, Lưu Vân Phong Diệt Yêu Bảo. Đây chính là Tụ Vân Sơn Mạch tứ đại phái, xưng Tụ Vân tứ phái, bốn phái cùng ở tại Tụ Vân Sơn Mạch, đệ tử, thành trì, tài nguyên các loại đan xen vào nhau, xung đột thường xuyên phát sinh, các loại lợi ích tranh đoạt, ra tay đánh nhau cũng không hiếm thấy, vẻn vẹn duy trì mặt ngoài ôn hòa mà thôi, bởi vì Bách Thảo Viên mở ra, khó được bốn phái tụ họp. Dương huynh, Chu Nguyên tiến lên, cùng Xích Hồng Môn môn chủ Dương Bất Phàm làm lễ hàn huyên. Về phần Kim Lan phái trưởng môn Kim Cửu Tiêu cùng Diệt Yêu Bảo bảo chủ Phong Vân lại không động đậy. Cũng không phải nói Lạc Hà Tông cùng Xích Hồng Môn quan hệ tốt bao nhiêu. Chỉ là Kim Cửu Tiêu, Phong Vân một cái bá đạo đạm mạc, một cái lãnh khốc ít lời. Dương Bất Phàm cùng Chu Nguyên lại khác. Dương Bất Phàm mặt ngoài phóng khoáng, kỳ thực tiểu tâm tư không ít, sử xuất ám chiêu càng là nhiều vô số kể. Chu Nguyên là tính chậm chạp, như bông, tâm tư thông thấu, hỉ ác không lộ ra ngoài giấu tại tâm. Hai người tụ cùng một chỗ, tâm không cùng lại mặt hòa, vẻn vẹn vạn dặm tụ vân sơn mạch, liền có như thế nhiều lục đục với nhau, xung đột, lợi ích, phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, sợ không một chỗ thanh tịnh địa. Lục Thanh Phong ở trong game trải qua nhiều thế, thế sự đều hiểu rõ, một chút nhìn qua, kết hợp mấy năm này hiểu rõ tụ vân sơn mạch thế cục. Bốn phái quan hệ liền hiểu rõ tại tâm, không khỏi lại liên tưởng càng nhiều. Tu tiên giả muốn tu luyện, liền muốn tiêu hao tài nguyên. Tụ vân sơn mạch tuy có vạn dặm, nhưng bốn phái mấy ngàn tu sĩ, lại thêm số lượng không giống nhau tán tu. Tiểu phái, tài nguyên vẫn khẩn trương như cũ, cùng ở thật tụ vân sơn mạch, lợi ích tranh đoạt không thể tránh né. Từ tụ vân sơn mạch phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, sao lại không phải khắp nơi đều muốn tranh? Dù cho tiên môn đại phái, cũng có yêu tộc, ma môn thậm chí đồng đạo tới tranh đoạt các loại tài nguyên. Dù là bái nhập tiên môn đại phái, nội bộ cũng sẽ có phe phái chi tranh. Tu tiên, cuối cùng không thể rời đi một cái tranh chữ. Lục Thanh Phong sớm có loại này minh ngộ. Trong trò chơi hơn nghìn năm lịch luyện, càng là đem một khỏa đạo tâm kiên cố, không thích tranh đấu, lại không sợ tranh đấu. Xích Hồng môn xảo trá, Kim Lan phái bá đạo, Diệt Yêu Bảo lãnh huyết. Gần hai năm, ba phái càng ẩn ẩn có nhằm vào ta Lạc Hà Tông ý tứ. Lần này tiến vào Bách Thảo Viên, Lục trưởng lão phải tất yếu đi theo lão thân bên người. Nếu không, nếu là đụng phải ba phái tu sĩ, lạc đàn phía dưới sợ làm hại sự tình. Lục Thanh Phong đang đánh giá bốn phái, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, đem ba phái một đám tu sĩ tu vi chờ thuộc tính cơ sở cùng sở trường nhược điểm chờ thấy rõ. Từng cái ghi lại, cũng sàng chọn ra có thể sẽ đối với hắn hoặc là đối Thanh Sơn, Thanh Vũ có uy hiếp. Mình lưu ý cũng nhắc nhở hai người. Lúc này nghe được có người truyền âm nhập mật, Lục Thanh Phong quay đầu, đang cùng Nhạc Linh Tê ánh mắt đụng chạm. Đa tạ Linh Tê trưởng lão nhắc nhở. Lục mỗ nhớ kỹ, Lục Thanh Phong đồng dạng truyền âm nhập mật trả lời. Kỳ thật không cần Nhạc Linh Tê nhắc nhở, trên đời này trừ Thanh Sơn, Thanh Vũ, hắn đối bất luận kẻ nào đều ôm lấy tâm phòng bị. Liền xem như cùng hắn cùng chung hoạn nạn, đồng xuất thân tại Thượng Dương quốc Nhạc Diệu Âm, cũng có rất nhiều giữ lại. Đối tụ vân tam phái càng là như vậy, bất quá Nhạc Linh Tê ra ngoài hảo ý, Lục Thanh Phong tự nhiên cảm kích, mà lại vị này Thái Thượng trưởng lão sống 318 chờ. Đối tụ vân tam phái đã ba phái bên trong cao thủ giải cực sâu. Lục Thanh Phong thừa cơ hướng Nhạc Linh Tê hỏi thăm, kết hợp thần thông, đại la động quan dò xét tin tức, có một phen đặc biệt thu hoạch. Lạc Hà Tông cuối cùng đến, chúng đệ tử dò xét ba phái cũng đang nhìn Lạc Hà Tông. Xích Hồng môn môn chủ Dương Bất Phàm cùng Chu Nguyên hàn huyên một trận, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lạc Hà Tông đám người chỗ. Vị này trưởng lão lạ mặt, nghĩ đến chính là ta tụ vân sơn mạch đại danh đỉnh đỉnh Lục Thanh Phong Lục đại sư. Dương Bất Phàm tiến lên, thanh âm sáng sủa, ngôn ngữ có nhiều lấy lòng. Đại sư không dám nhận, Lục mỗ gặp qua Dương môn chủ. Lục Thanh Phong ôm quyền, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tại tạm thời không có xung đột lợi ích tình huống dưới, Dương Bất Phàm chủ động lấy lòng, Lục Thanh Phong không có lý do bằng bạch đắc tội. Ha ha, sớm nghe nói Lục đại sư đan khí song tuyệt, chính là tụ vân sơn mạch đan khí đứng đầu. Lão phu bạn tri kỷ đã lâu, một mực chưa thể toại nguyện. Hôm nay gặp mặt, quả thật là phong thần tuấn lãng, đại sư phong phạm. Dương Bất Phàm luân phiên tán dương, nếu là người bình thường, sợ là đã sớm muốn lâng lâng không biết vì sao. Lục Thanh Phong cười nhạt một tiếng, Dương môn chủ quá khen, hắn tự nghĩ dung mạo xác thực không kém, đan khí tạo nghệ tại Tụ Vân Sơn Mạch cũng tuyệt không tu sĩ có thể bằng. Nhưng Dương Bất Phàm vừa đến liền như thế thổi phồng, An cũng không phải hảo tâm, trái lại Dương Bất Phàm trong miệng tán thưởng, một đôi mắt bất động thần sắc dò xét Lục Thanh Phong. Chỉ thấy Lạc Hà Tông vị này mới mời chào khách khanh trưởng lão. Một bộ thanh bào mộc mạc, lại có một loại khó tả khí chất. Lấy hắn tu vi, thân phận, vốn nên là vượt xa trước mắt tuổi tác không lớn thanh niên mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Bất Phàm lại cảm thấy đứng tại hắn trước mặt. Cùng hắn đơn giản hai câu trò chuyện, ngược lại giống như là tu vi, thân phận địa vị thay đổi, khiến Dương Bất Phàm trong lòng quái dị, chỉ có thể quy tội Lục Thanh Phong nghiên cứu luyện đan, luyện khí, đạo lý đối nhân xử thế đạm bạc, hình thành đặc biệt khí chất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.